Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, không ẩn tàng. Tề Uyên vừa rồi công kích không yếu, không nghĩ tới lại vẫn là không có chút nào uy hiếp. Cái này khiến vô số tu sĩ chấn kinh, nham tương đại hung lực phòng ngự khủng bố như vậy, muốn đưa nó chém giết. Chỉ sợ phải bỏ ra cái giá rất lớn. Cái này một tôn nham tương đại hung tập mà sinh, có bản lĩnh để người khó có thể tưởng tượng. Nếu như không người có thể đưa nó chém giết, vậy bọn hắn liền muốn trước thoát đi ra ngoài. Một khi bộc phát ra nguy hiểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra thực lực của ngươi cùng cuồng vọng chênh lệch rất lớn. Vân Hoàng không có chút nào lo lắng. Muốn chém giết nham tương đại hung, cũng không phải tùy tiện một người liền có thể làm được. Bị Vân Hoàng mượn cơ hội trào phúng, Tề Uyên sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi liền thỏa thích cười đi. Chờ một lúc có ngươi khóc thời điểm, Tề Uyên quát khẽ một tiếng, cơ thể bên trong bộc phát ra huyết khí càng khủng bố hơn. Cỗ lực lượng kia điên cuồng phun trào mà ra, nửa bên thương khung đều tại sụp đổ, có cổ lão pháp tướng hiển hóa, cảm nhận được kia cỗ cuồng bạo huyết khí, vô số tu sĩ đều đang run sợ, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một tôn vô địch cự đầu xuất thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy thần uy quá đáng sợ, chính muốn liệt thiên. Tề Uyên quanh thân lượn lờ hừng hực kim mang, kia cỗ đáng sợ sát phạt hoành hành, đánh chìm ức vạn dặm sông núi, hắn tóc đen bay phấp phới, trong hai con ngươi bắn ra xích sắc quang huy, cuồng bạo đạo vận còn tại ghé qua, thiên khung sắp bị đánh băng, trong cơ thể của hắn như có một phương tinh hà hiển hiện. Không, nói đúng ra, kia là một phương càn khôn vũ trụ. Tuyên thiên thể trung cực áo nghĩa phun trào, có cường hoành gợn sóng khuếch tán ra, không biết bao nhiêu tu sĩ bị chấn động đến thổ huyết. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đây chính là tuyên thiên thể sao? Không nghĩ tới hắn càng đem tuyên thiên thể rèn luyện hoàn thiện. Đúng vậy a, dùng Tề Uyên thiên phú mà nói, chỉ cần không vẫn lạc, hắn tương lai nhất định là một tôn rất mạnh thần vương. Lần này Vân Hoàng phải ngã nấm mốc, còn dám cùng Tề Uyên cược, thật không biết hắn ở đâu ra dũng khí. Tuyên thiên thể vận chuyển tới cực hạn, Tề Uyên phảng phất một tôn vô địch thần cầu, toàn thân tinh quang óng ánh, một bàn tay vỗ xuống, quét ngang chư thiên tinh đấu, trong lòng bàn tay kéo theo lực lượng thật đáng sợ. Cho bản tọa để mạng lại, Tề Uyên điên cuồng công kích nham tương đại hung. Hắn công phạt rất cường thịnh, phảng phất có thể đem hư không đảo ngược. Giống, nham tương đại hung ngửa mặt lên trời thét dài. Con người trung bắn ra tráng kiện hung mang. Cái này nhân tộc sâu kiến thật sự là cuồng vọng. Cũng dám liên tiếp trêu chọc hắn. Thật làm hắn tính nết rất tốt sao? Vô luận như thế nào đều muốn đem cho chém giết, một cái bò sát mà thôi, phải chết. Nham tương đại hung thân thể vặn vẹo ở giữa, toàn bộ tinh hà đều đang vặn vẹo, những cái kia nham tương hội tụ vào một chỗ, bao trùm ức vạn dặm thiên địa, tất cả cương vực đều bị chảy xuôi nham tương bao phủ lại. Thần uy quan cổ tuyệt kim, trông thấy cảnh tượng trước mắt, vô số tu sĩ trực tiếp tế ra trọng bảo, đem chính mình che chở. Một khi những này nham tương bộc phát, đến thời điểm gặp nạn nhưng chính là bọn hắn. Suy, nhấp nhô sóng nhiệt trèo lên không trung, toàn bộ thiên khung bị đốt sụp đổ. Kia cỗ mênh mông chi uy càng ngày càng kinh khủng, liền ngay cả Tề Uyên cũng có chút kinh hồn táng đảm. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này một tôn hung cầm bản lĩnh khổng lồ như thế. Muốn tại trong tay của nó chiếm được tiện nghi, chỉ sợ vẫn là rất khó khăn. Hai đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau, lập tức khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, bắn ra khí huyết có chút cuồng bạo, vô tận biển lửa bốc lên, những cái kia nham tương từ trên trời giáng xuống, nện đến mặt đất không ngừng mà oanh động. Cảnh tượng như vậy dọa đám người nhảy một cái. Còn tốt bọn hắn vừa rồi làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Tế ra trọng bảo hộ thể, nếu như không có dự kiến trước, đoán chừng hiện tại đã trở thành một cỗ thi thể. Tề Uyên bị kia cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hắn toàn thân da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, xuyên thấu qua những cái kia vết rách, ẩn ẩn có thể gặp xâm nhiên bạch cốt. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ như gặp phải giống như lửa thiêu. Nhói nhói cảm giác từng đợt đánh tới. Cái loại cảm giác này quá đáng sợ. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm giác khí tức trong người hỗn loạn, rất khó hội tụ vào một chỗ. Không hổ là sống thật lâu đại hung, sức chiến đấu cỡ này thường nhân khó mà chống lại. Tề Uyên trong mắt che kín sâm ánh sáng, không nghĩ tới hắn tung hoành vô địch, vậy mà lại ở đây thất bại. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Giống, nham tương đại hung chiến lực càng ngày càng kinh khủng, hung tính triệt để bộc phát, đánh ra vô tận công phạt. Một kích kia nhanh chóng hướng về giết đi qua, cuộn trào vô song lực lượng bộc phát, phong thiên tỏa địa, không cho Tề Uyên bỏ chạy cơ hội. Đạo này công phạt rất đáng sợ, liền ngay cả những cái kia thối lui đến xa xa tu sĩ đều cảm nhận được vô tận uy lực. Nếu là bị nhằm vào, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thao thiên huyết khí bốc lên không ngừng, Tề Uyên giống như nhìn thấy sinh mệnh thiên chương. Hắn cảm thấy mình căn bản ngăn không được nham tương đại hung công phạt. Như thế dọa người lực lượng, quả thật làm cho người cảm thấy e ngại, căn bản không dám chống lại. Cái này Tề Uyên chẳng lẽ bị dọa sợ đi? Còn mẹ nó hoang tộc truyền nhân, nói ra cũng không chê mất mặt. Những tu sĩ kia trong mắt thần sắc rất bất mãn. Cái này Tề Uyên xem ra cũng chỉ là sẽ khoác lác mà thôi. Cái khác quả thực chính là không còn gì khác. Chỗ sâu trung tâm phong bảo, Tề Uyên nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn này vô chi bò sát trừ tất tất còn có cái gì dùng. Nếu như đổi lại bọn họ, đoán chừng sớm đã bị chấn thành huyết vụ. Suy suy, nham tương đại hung cái này một cỗ lực lượng phi thường đáng sợ. Tề Uyên thân thể trận trận băng liệt, đã nhanh muốn vỡ vụn. Được rồi, không ẩn tàng. Tề Uyên sắc mặt âm trầm, đều đã tới mức độ này, xác thực không có gì ẩn tàng tất yếu, vẫn là nghĩ biện pháp đem nham tương đại hung đánh giết. Trận này đánh cược hắn nhất định phải thắng, ai cũng không thể để cho hắn thua. Âm âm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng không trung. Tề Uyên thân thể nháy mắt biến hóa, tựa như cùng tinh thần hòa làm một thể. Kia cỗ vô tận uy năng dị thường đáng sợ, để vô số tu sĩ kinh ngạc vô cùng. Đây là, ông trời ơi, không nghĩ tới Tề Uyên vậy mà cũng bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng. Hắn tuyên thiên thể thật đáng sợ, ta cảm giác hắn chính là một phương thiên địa. Không nghĩ tới ngay cả hoang tộc loại này vô địch, thế lực bên trong truyền nhân, cũng tại tự đoạn đường lui. Tự đoạn đường lui, ngươi đừng làm cười được hay không? Hoàng tộc nội tình vô song, nói không chừng đã tìm được rèn luyện nhục thân huyền tàng phương pháp tu hành. Bằng không, Tề Uyên cũng không có khả năng cường đại như thế. Bọn hắn vốn cho là chỉ có dương vị nhiễm loại, này nhỏ ngu xuẩn mới có thể bắt chước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng. Hiện tại xem ra, bọn hắn hẳn là nghĩ sai. Có lẽ nhục thân huyền tàng tu hành khiếu môn, những người này tìm tòi đến, nếu để cho bọn hắn trưởng thành, tuyệt đối có thể kinh diễm vạn cổ, có thể để cho bản tọa thi triển như thế thủ đoạn. Người tên xúc sinh này chết cũng không tiếc. Tề Uyên trong lòng tràn ngập nộ hỏa, hắn vốn là không muốn bại lộ, nhưng cái này một tôn nham tương đại hung thực tế là quá mức hung tàn. Nếu như không toàn lực ứng phó,